Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, rượu là thông hướng thế giới người lớn cầu thang. Cuối cùng Aoyama Nanami vẫn là đáp ứng, nàng đích xác là cần một phần tương đối công việc ổn định. Bộ dạng này mặc dù là nhận Aki Tomoya ân tình, nhưng lại cũng không giống là tại lúc đầu thời điểm có áp lực lớn như vậy. Mặc dù chế tác trò chơi phương diện nàng không cách nào giúp một tay, nhưng là chí ít đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa chiếu cố người loại hình sự tình bên trên nàng vẫn là rất có lòng tin. Đây cũng là vẹn toàn đôi bên. Aki Tomoya giải quyết trong nhà mình thiếu hụt tín nhiệm có thể giúp một tay quét dọn người. Aoyama Nanami cũng có thể kiếm lấy tiền tài, sau đó hướng phía giấc mộng của mình tiến lên. Bất quá bây giờ lại không phải nói rõ chi tiết cái này thời điểm. Tomo, ngươi tại mài cọ cái gì đâu? Mọi người liền chờ các ngươi mở ra cơm đâu? Nghe được Michiru tiếng thúc giục thanh âm đằng sau, Aki Tomoya không khỏi xoay người qua đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Lại phát hiện trên mặt bàn chuyển động người không chỉ một cái. Không chỉ là Masiro, Gabriel, Satani Chibia, ngay cả nói chờ đợi chính mình Michiru cũng đã bắt đầu ăn như gió cuốn đi lên. Chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Không phải vậy mày cọ một lát đồ ăn đều bị các nàng ăn sạch. Nhìn xem lúc này đã bắt đầu tranh đoạt lấy đồ ăn mấy người, Aki Tomoya không khỏi đối với bên người Aoyama Nanami nói ra. Mang theo từng tia dáng tươi cười. Hai người không khỏi đi tới. Ngồi ở Michiru bên người Aki Tomoya nhìn xem lúc này nàng ăn như hổ đói bộ dáng. Không khỏi bất đắc dĩ dùng tay gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Đều đã bắt đầu ăn uống thả cửa. Còn nói cái gì chờ ta, thật đúng là để cho ta thương tâm đâu. Không thể trách ta rồi, đều do mấy người các nàng ăn quá thơm, còn có Suzuha tay nghề thật sự là quá tốt rồi. Một bên sờ lấy đầu của mình, Michiru một bên vô cùng đáng thương nói. Ha ha, nào có Michiru tỷ nói tốt như vậy a. Ở một bên Suzuha không khỏi vừa cười vừa nói. Đích thật là so với ta làm ăn ngon nhiều đây. Trách không được Tomoya-kun sẽ mời ngươi tới đâu. Mặc dù nói lời này thời điểm, Megumi ngữ khí 10 phần bình thản, nhưng là Aki Tomoya lại có loại lạnh buốt cảm giác. Mặc dù Suzuha làm đồ ăn ăn thật ngon, nhưng là Megumi ngươi cũng không kém nha. Thật sự là càng ngày càng biết nói chuyện nữa nha tương đương. Chỉ là đang nói lời nói thật mà thôi. Nghe được hai người đối thoại chung quanh mấy người không khỏi cảm giác một trận dính nhau. Biết hai người các ngươi ân ái, có thể chiếu cố một chút cảm giác của chúng ta sao? Tại Aki Tomoya đối diện, Kuroneko không khỏi mở miệng nói ra. Nghe được nàng lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi cười cười xấu hổ. Đang ăn xong bữa ăn chính đằng sau, mọi người mặc dù đã rất no, nhưng lại vẫn như cũ là đi tới trên lầu chót nháo muốn tự phục vụ đồ nướng. Thế là tại Sebas cùng đã đưa vào nhân vật Aoyama Nanami viện trợ phía dưới. Dàn khung gì gì đó rất nhanh liền dựng đi lên. Nói đến yến hội sao có thể không uống rượu đâu. Vừa nói chuyện, Mitaka Jin còn rời một dương bia đi lên. Eriri, các người rời cái này cái xa một chút. Nói đến từ lần trước sự tình đằng sau, Aki Tomoya cũng có hơn một năm không uống rượu, bây giờ thấy cũng có chút muốn uống cảm giác. Bất quá trước đó, hắn cảm giác vẫn là cần cố ý cường điệu một cái. Dù sao mấy người đều là một ngụm liền say đối với rượu triệt để cách biệt người. Biết, lại khó uống lại dễ dàng xảy ra chuyện. Các ngươi nam sinh vì cái gì đều là thích uống loại vật này. Nhìn xem Aki Tomoya, nàng không khỏi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói. Muốn uống liền uống chút đi. Chẳng qua nếu như Rinri-kun đùa nghịch rượu bị điên lời nói, chúng ta ngày mai thế nhưng là sẽ thật tốt phê bình ngươi một cái a. Nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói, Akitomoya có loại muốn thật tốt vào một cái mặt của nàng xúc động. Dù sao lấy tửu lượng của ngươi, còn không biết xấu hổ nói ta đùa nghịch rượu điên. Ngay tại Akitomoya chuẩn bị nhà rãnh thời điểm, lại thấy được Gabriel hiếu kỳ mở ra một bình bia. Trong nháy mắt, Akitomoya có chút không bình tĩnh. Vì như ngăn lại Gab, trong nháy mắt, nhìn xem lúc này chuẩn bị uống rượu Gabriel. Vì nhờ không khỏi tựa như là hổ đói vồ mồi đồng dạng đưa nàng ngã nhào xuống đất. Rượu cũng vẩy một chỗ. Làm gì a? Tốt quá phận Vi Nhơ. Một bên che lấy đầu, Gabriel một bên bất mãn đối với Vi Nhơ nói ra. Gáp, liền rượu gạo ngươi cũng có thể uống say. Còn không biết xấu hổ đi uống bia. Nhìn xem không khiến người ta bớt lo Gabriel. Akitomoya không khỏi vươn tay nhéo nhéo lỗ tai của nàng. Rượu gạo có thể uống say. Vì cái gì uống bia liền nhất định sẽ say? Thuyết pháp này có căn cứ gì không? Còn có, người bộ dáng này đối với thiên sứ cẩn thận về sau lên không được thiên đường nha. Một bên giãy giụa lấy, Gabriel một bên trừng mắt Akitomoya nói ra. Akitomoya vẫn không nói gì, vì nhờ liền một cái sống bàn tay đập đến nàng trên đầu. Không cần cho Tomoya tiền bối làm loạn thêm, vẫn là thật tốt ăn một điểm món điểm tâm ngọt cùng đồ nướng đi. Ngoặc kép, cát, chỉ là hiếu kỳ một cái vật này hương vị mà thôi. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nhìn hai người giống như phòng tặc ánh mắt, Gabriel không khỏi từ bỏ nếm thức ăn tươi dự định, mà liền tại hai người thở dài một hơi đồng thời. Ở một bên Satanichia không khỏi đem ánh mắt tò mò đặt ở bia bên trên. Vật này sẽ là mùi vị gì đây này? Nâng cằm lên, Satanichia không khỏi lẩm bẩm. A, cần phải rất tốt uống a. Người nhìn Mitaka Jin tiền bối thần sắc liền biết. Raphim mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn xem. Satanichia nói ra, uống rất ngon, vì cái gì tên kia không cho Gabriel uống? Nghe nói uống rượu thế nhưng là trở thành đại nhân tiêu chí. Có lẽ xã trưởng bọn hắn cho rằng Gáp còn không phải đại nhân đi. Raphael tiếp tục duy trì vui vẻ, châm ngòi thổi gió. Trong nháy mắt, Satanichia ánh mắt sáng lên. Sau đó không chút do dự vươn tay cầm lên bia. Hừ hừ hừ, một đại ác ma. Ta cũng không phải Gabriel loại kia phế thiên sứ có thể sánh ngang. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Satanichia không khỏi trực tiếp đem bia tràn vào trong miệng của mình. Tối hôm nay cái thứ nhất con ma men liền bộ dạng như vậy xuất hiện. Lung la lung lay, Satanichia đi tới lúc này bĩu môi mặt mũi tràn đầy bất mãn nhìn xem Akitomoya cùng Vi Nhơ Gabriel. Bên người, a hoác hoác hoác Gabriel. Raphael nói qua vật này chỉ có đại nhân mới được cho phép uống. Vĩ đại Satanichia đã đi vào đại nhân cầu thang, mà ngươi nhưng như cũ là. Lời còn chưa nói hết, Satanichia liền ợ rượu, theo sau ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt mấy người tầm mắt từ mở bia bên trên chuyển rời đến lúc này mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Raphael trên mặt, xã trưởng. Vì cái gì Satanichia có thể uống? Ta không thể. Nhìn xem lúc này ngã trên mặt đất Satanichia, Gabriel không khỏi nhảy dựng lên nói ra. Cho nên người cũng muốn cùng nàng cùng một chỗ nằm trên mặt đất sao? Nếm thử cũng là không phải cái gì không thể tiếp nhận hậu quả. Gabriel dựa vào lý lẽ biện luận nói, nằm trên mặt đất khá tốt. Liền sợ ngươi như lần trước như thế bay trên trời a. Hung hăng gõ một cái Gabriel đầu. Akitomoya không khỏi nói ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.